Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc mừng quản lý đã chế tạo xong bộ phận cơ thể của đầu lâu đặc biệt. Thân đầu lâu đặc biệt phần trên sở hữu kỹ năng bẫy. Bẫy có thể trói chặt kẻ địch, đồng thời gây ra một lượng sát thương nhất định. Chỉ hiện ra một kỹ năng à? Hắn hơi thất vọng, có lẽ vì sức phòng thủ không mạnh bằng phần đầu nên không có thiên phú hay kỹ năng phòng thủ nào. Hắn tiếp tục chế tạo phần cánh tay, ban đầu định tạo ra cánh tay đặc biệt, tốt nhất là có thể biến đổi vũ khí khác nhau như robot. Nhưng chuyện này không hề đơn giản, An Bạch Thần không hiểu được nguyên lý vận hành của cánh tay người máy, hắn không thể thực hiện một cải tạo phức tạp như vậy. Xem ra chỉ có thể thực hiện cải tạo tăng cường đơn lẻ rồi. Sau một hồi suy ngẫm, An Bạch Thần tiến hành cải tạo riêng biệt từng cánh tay. Cánh tay phải không cần cải tạo quá phức tạp, chỉ lắp thêm một khe hồn lửa, cung cấp động năng mạnh mẽ hơn, đồng thời điều chỉnh độ linh hoạt của phần ngón tay một cách tinh tế. Cân nhắc đến việc cánh tay phải có thể cần cầm vũ khí, nên cách cải tạo rất bình thường, không xuất hiện thiên phú hay kỹ năng đặc biệt nào. Đối với cánh tay trái, An Bạch Thần hoàn toàn phá bỏ lối mòn cải tạo cánh tay bình thường, hắn làm thô to cánh tay trái, khoét rỗng toàn bộ bên trong cánh tay, đồng thời làm dày xương bề mặt cánh tay trái, biến toàn bộ cánh tay trái thành một hình trụ lớn. An Bạch Thần mài nhẵn và khoét rỗng phần trước của 5 ngón tay cánh tay trái, tham khảo ống dẫn bắn của súng máy hạng nặng để lắp đặt ống bắn. Đúng vậy, An Bạch Thần muốn cải tạo cánh tay trái thành một khẩu đại liên. Vì bộ binh xương khô là sinh vật kỳ ảo, An Bạch Thần không cần quan tâm đến nguyên lý của đại liên, hắn chỉ cần tạo ra mô hình, khoét rỗng bên trong để chứa đạn xương, sau đó sử dụng một lửa linh hồn riêng biệt để điều khiển và đẩy đạn xương bắn ra, như vậy có thể đạt được hiệu quả quét sạch của đại liên. Chỉ tiếc là, dù cải tạo cánh tay trái thành hình dạng lớn nhất, số lượng đạn xương có thể mang theo vẫn rất ít. Mặc dù uy lực rất khách quan, nhưng chỉ có thể coi là một loại vũ khí tiêu hao một lần. Sau khi bắn hết đạn xương, cánh tay trái chỉ có thể dùng như một cái búa tạ. Ta cần cải tạo, lắp thêm một đường đạn, có thể lắp thêm đạn xương bên ngoài, đạt được hiệu quả thiết kế liên tục, cung cấp hỏa lực áp chế cho cốt ngạo thiên. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, khoét rỗng phần nách cánh tay trái, điều chỉnh khe hở giữa các xương, lắp thêm một đường đạn có thể nhét đạn xương bằng tay. Điểm thuận tiện nhất của động vật vong linh chính là, rất nhiều thao tác cụ thể hoàn toàn không cần An Bạch Thần phải suy nghĩ. Hắn chỉ cần đưa ra một phương án và ý tưởng khả thi, lửa linh hồn hoàn toàn có thể hoàn thành các thao tác cụ thể tiếp theo như một cỗ máy. Ta quyết cải tạo thân dưới. An Bạch Thần vẫn chưa có ý tưởng gì hay ho cho phần thân dưới. Nếu cần chú trọng tốc độ, thì có thể cải tạo thân dưới thành dạng bánh xích, như xe tăng vậy, để nghiền nát và tiến lên. Nhưng Cốt Ngạo Thiên đã có đôi cánh xương, có phương tiện đột kích mạnh mẽ, nên không cần cải thiện thêm về tốc độ nữa. Cuối cùng, An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, quyết định cải tạo thân dưới thành dạng phản lực, bằng cách đặc biệt cải tạo hai chân. Trong điều kiện bình thường, vẫn là đôi chân bình thường có khả năng phòng ngự tốt, nhưng khi cần thiết, các đốt ngón chân sẽ cong ra, mở ra, bên trong có những ống dẫn đủ để giải phóng động năng của hỏa linh hồn dưới dạng phản lực, tạo ra lực đẩy từ dưới lên. Động năng đẩy này không đủ để đẩy Cốt Ngạo Thiên bay lên, chỉ đủ để bay lơ lửng trong thời gian ngắn. Hắn đã cải tạo nó như vậy là để phòng ngừa Cốt Ngạo Thiên bị người ta ném xuống biển. Một tên đồ sộ và nặng nề như vậy, lỡ đâu bị kẻ địch ném xuống biển, chẳng phải chẳng còn sức phản kháng sao? Chỉ còn nước bỏ đi thôi. Vì vậy, cải tạo nửa thân dưới chủ yếu xoay quanh việc giải quyết khuyết điểm cơ thể hiện tại của Cốt Ngạo Thiên. Ít nhất thì nếu Cốt Ngạo Thiên bị ném xuống biển, nó vẫn có thể dựa vào lực đẩy của chân để bay lên, rời khỏi mặt nước, tiếp tục chiến đấu. Khi tất cả các bộ phận cơ thể được cải tạo xong, hắn bắt đầu tiến hành ghép nối. Vì thân thể mới của Cốt Ngạo Thiên quá cao, hắn không ghép nối trong phòng, mà tiến hành ở thế giới vong linh. Vì tất cả các bộ phận cơ thể đều đã cải tạo xong, nên tốc độ ghép nối rất nhanh, chẳng mấy chốc, một bộ xương hình người khổng lồ cao khoảng 5 mét, rộng khoảng 3 mét đã xuất hiện. Tốt lắm, đây chính là Gundam xương sầu mà ta muốn. An Bạch Thần gật gù, bây giờ chỉ cần đổi lửa linh hồn của Cốt Ngạo Thiên vào cái đầu mới là xong. Hắn cẩn thận mở hộp sọ cũ của Cốt Ngạo Thiên, lấy lửa linh hồn ra, đặt vào hộp sọ mới. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, An Bạch Thần lại tiêu hao khí thế vong linh để chế tạo lửa linh hồn mới, đặt vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể, làm nguồn năng lượng vận động. Cánh xương, cánh tay trái, cánh tay phải, khoang ngực bụng, chân trái, chân phải. Tổng cộng tiêu hao 6.000 điểm khí thế vong linh, chế tạo được 6 lửa linh hồn cấp 1 mạnh nhất. Khi mọi thứ hoàn thành, điện thoại hiện lên một loạt thông báo, An Bạch Thần cúi đầu xem, không khỏi kinh ngạc thốt lên cái quái gì thế này. Quên hẹn giờ đăng rồi. Còn một chương nữa, hoặc hai chương. Chương 62 bạn có dám ăn cơm do ma nấu không? 1G61 trang Nigan Chiguizuo The Fan. 29/3/2022 tác giả Adam. Chúc mừng quản lý, chế tạo ra thân xác xương đặc biệt. Chúc mừng quản lý, linh hồn thông tin tứ phương thiên hạ đặc biệt thức tỉnh. Thức tỉnh thông tin linh hồn, đây là thứ gì? An Bạch Thần ngẩn ra, hắn vội vàng mở thông tin thuộc tính cơ thể của Cốt Ngạo Thiên để xem. Tên: Cốt Ngạo Thiên, bộ binh xương khô cấp 1. Tuổi xương: 1 năm. Hắn: một bộ xương người với thông tin về linh hồn sơ cấp, thuộc phe phái thần chết, An Bạch Thần. Những khả năng của hắn bao gồm: cứng rắn, lớp xương dày của hắn tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc, bảo vệ đầu hắn khỏi những đòn tấn công. Xung phong, đôi cánh xoay nhanh tạo ra lực đẩy, giúp hắn tăng tốc và đột phá. Mạnh mẽ, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp xương, tăng cường khả năng phòng thủ của hắn. Hắn vừa đạt được trí tuệ sơ cấp, điều này giúp hắn điều khiển cơ thể mới của mình tốt hơn. Kỹ năng vong linh của hắn bao gồm: xương đâm, phun ra lông xương, sau khi sử dụng cần lắp lại mới dùng tiếp. Nếu lông xương hỏng thì phải tạo lại. Bẫy, trói buộc kẻ địch, gây sát thương nhất định. Bắn tên, cánh tay trái được cải tiến đặc biệt, có thể phun ra một lượng lớn vũ khí xương nhỏ trong thời gian ngắn. Cơ thể mới của Cốt Ngạo Thiên rất đặc biệt, chưa từng có ai cải tạo bộ xương như vậy. Dù chỉ là bộ xương cấp 1, nhưng bên trong lại chứa nhiều linh hồn lửa cấp 1. Có thể nói, mỗi bộ phận trên cơ thể mới của Cốt Ngạo Thiên đều có thể coi như một bộ xương cấp 1 đặc biệt riêng biệt. Dù cơ thể mới của Cốt Ngạo Thiên có chứa nhiều linh hồn lửa, nhưng do An Bạch Thần lấy linh hồn lửa ban đầu của Cốt Ngạo Thiên làm trung tâm điều khiển chính, nên toàn bộ cơ thể xương mặc định linh hồn lửa của Cốt Ngạo Thiên là chủ thể của cơ thể xương này. Ngoài đầu lâu, hắn còn sở hữu 6 lửa linh hồn, lấy lửa linh hồn của Cốt Ngạo Thiên làm trung tâm. 7 lửa linh hồn hợp lại tạo nên năng lực mạnh mẽ hơn hẳn một bộ xương cấp 1 thông thường. An Bạch Thần kiểm tra thuộc tính của Cốt Ngạo Thiên và phát hiện ra một số điểm đặc biệt. Ủa, thông tin linh hồn của hắn đã trở thành linh hồn sơ cấp. An Bạch Thần khẽ nghi hoặc. Hắn từng tạo ra chiến sĩ bộ xương và cũng có lần thông tin linh hồn thay đổi. Nhưng đó đều là thông tin linh hồn của con người, chứng tỏ bộ xương này đã thức tỉnh lửa linh hồn và thừa hưởng một phần thông tin linh hồn của tiền kiếp, từ đó có thêm những thiên phú hay kỹ năng đặc biệt. Nhưng thông tin linh hồn mà Cốt Ngạo Thiên thức tỉnh lại không phải của sinh vật nào, mà là linh hồn sơ cấp. Ý của chuyện này là gì? Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại ở thiên phú vong linh mà Cốt Ngạo Thiên có thêm, trí tuệ sơ cấp. Có chăng, trước đây nó chẳng sở hữu linh hồn chân chính, nên hành động cứng nhắc, khả năng học hỏi kém cỏi. Còn giờ nó có được linh hồn của một sinh vật bình thường, sở hữu khả năng tự chủ tư duy chăng? An Bạch Thần trầm ngâm, trí tuệ là thứ khó mà nói rõ ràng, bản thân trí tuệ đã hàm chứa nhiều ý nghĩa phức tạp như tư duy logic, tự học. Trí tuệ sơ cấp rốt cuộc thông minh tới mức nào? An Bạch Thần chẳng thể nói rõ, hắn cũng chẳng có nhận thức rõ ràng về điều này, xét cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy tình huống cải tạo như vậy. Nhiều lửa linh hồn hợp thành sẽ kích hoạt thiên phú đặc biệt chăng? Chẳng hạn như trí tuệ sơ cấp. Vậy thì mỗi lần ta cải tạo như thế này, đều có thể kích hoạt thiên phú đặc biệt của bộ xương được cải tạo chăng, hay vì Cốt Ngạo Thiên vốn đặc biệt, nên mới kích hoạt được trí tuệ sơ cấp. An Bạch Thần suy tư trong lòng, thiên phú kích hoạt khi chế tạo bộ xương phần lớn phụ thuộc vào vật liệu thường là xương, thông tin linh hồn của xương khi còn sống có ảnh hưởng rất lớn tới thông tin linh hồn được kích hoạt. Lần này, vật liệu cải tạo thân xác mới cho Cốt Ngạo Thiên khá phức tạp. An Bạch Thần dùng nhiều xương người lẫn xương không phải người, cứ như một nồi lẩu thập cẩm. Có phải do vật liệu sử dụng khác nhau nên mới dẫn đến thiên phú vong linh không mong muốn không? Đã có thiên phú trí tuệ sơ cấp, tức là nó có thể sở hữu trí tuệ cao cấp hơn. An Bạch Thần phát hiện, hắn hình như thật sự tạo ra một bộ xương khổng lồ rồi, nếu trí tuệ của Cốt Ngạo Thiên nâng cao thêm chút nữa, chiến lực tổng thể mạnh mẽ thêm chút nữa, thủ đoạn chiến đấu phức tạp thêm chút nữa, hoàn toàn chính là một chiến binh cơ giáp phiên bản xương khổng lồ. Để kiểm tra khả năng học tập và mức độ trí tuệ của Cốt Ngạo Thiên, An Bạch Thần tìm trên mạng một đoạn video về quân thể quyền, sau đó xem xong video, dùng ý chí truyền hình ảnh mình thấy vào trong thông tin hồn lửa của Cốt Ngạo Thiên. Đây chính là đặc quyền của tử thần, có thể trực tiếp truyền một phần thông tin tinh thần cho vong linh của mình. Đánh một bộ quân thể quyền xem nào. An Bạch Thần hạ lệnh. Cốt Ngạo Thiên ngoan ngoãn đứng bên cạnh tế đàn vong linh, điều khiển thân hình khổng lồ cứng ngắc tập quyền. Động tác có phần vụng về, không được chuẩn lắm. An Bạch Thần cau mày quan sát, không chỉnh sửa sai sót của Cốt Ngạo Thiên như trước, mà lặng lẽ quan sát. Một bài quyền đánh đi đánh lại, động tác của Cốt Ngạo Thiên càng lúc càng thuần thục, trông có vẻ ra dáng, nắm bắt dần các điểm then chốt. Đôi tay khổng lồ vung lên, tạo ra tiếng huýt gió rít qua không khí, trông rất uy lực. Quả nhiên nó có khả năng học hỏi ở một mức độ nhất định. An Bạch Thần không khỏi thốt lên kinh ngạc. Khả năng học hỏi là phương pháp và kỹ thuật học, không phải là học được cái gì. Có phương pháp và kỹ thuật như vậy, sau khi tiếp thu kiến thức, sẽ hình thành những kiến thức phức tạp hơn. Học được phương pháp và kỹ thuật thực hành sẽ hình thành khả năng thực hành. Khả năng học hỏi là nền tảng của mọi năng lực. Để đánh giá khả năng học hỏi, người ta thường dùng 4 tiêu chuẩn, sự tập trung khi học, sự linh hoạt trong suy nghĩ, tính độc lập và khả năng phản tư. Có thể nói, thân thể mới của Cốt Ngạo Thiên sở hữu nhiều năng khiếu và kỹ năng không tồi, nhưng năng khiếu kỹ năng tiềm năng và hữu dụng nhất chắc chắn là trí tuệ sơ cấp. Một chiến cơ cứng nhắc không biết suy nghĩ, tuyệt đối không bằng một chiến cơ có thể tự ta cải thiện trong quá trình học tập liên tục. An Bạch Thần cân nhắc một hồi rồi bắt đầu thử nghiệm Cốt Ngạo Thiên về thiên phú và kỹ năng của hắn. Đầu tiên là phi đột, đôi cánh khổng lồ dán sau lưng, như một cánh quạt trực thăng, điên cuồng quay dưới sự thúc đẩy hết sức của hỏa linh hồn đơn độc. Cốt Ngạo Thiên trông có vẻ nặng nề cao lớn nhưng thân thể trực tiếp lao về phía trước. Dừng! An Bạch Thần hét lớn một tiếng, Cốt Ngạo Thiên đột ngột dừng lại. Khoảng cách chừng 20 km, chỉ mất chừng 4 phút, quy ra thành giây, đại khái là mỗi giây có thể phi đột 80 mấy mét. Tốc độ này khá được đấy. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, gần bằng 1/4 vận tốc âm thanh, tốc độ của Cốt Ngạo Thiên lần cải tạo thứ nhất hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của An Bạch Thần. Tiếp theo, thử xem sức tấn công như thế nào. An Bạch Thần ra lệnh cho Cốt Ngạo Thiên lần lượt sử dụng xương nhọn và bắn, hai kỹ năng vong linh. Để kiểm tra sức tấn công tốt hơn, An Bạch Thần luyện ra một tấm khuôn xương đặc dày khoảng 1 mét làm mục tiêu tấn công. Lưu ý, dày 1 mét. Dù tấm khuôn xương An Bạch Thần tiện tay chế tạo không bằng kim loại hợp kim đặc biệt, nhưng độ cứng cũng khá, ít nhất cũng không kém thép thường. Phụt, phụt, phụt. Những chiếc lông xương được cố tình mài nhọn sắc bén, bắn ra liên tục phát ra những tiếng phụt, lần lượt cắm vào bên trong khuôn xương. Sau khi An Bạch Thần dùng ý chí tách khuôn xương ra, hắn phát hiện những chiếc lông xương chỉ đâm sâu vào khoảng một nửa chiều dài thì mất hết động năng. Dù không xuyên thủng trực tiếp, nhưng thế này cũng đã rất khá rồi. Còn hiệu quả của đạn xương thì tốt hơn lông xương một chút, có lẽ là do kích thước nhỏ hơn, lực xuyên phá mạnh hơn, một lượt bắn ra khoảng hơn 200 viên đạn xương, trong đó có hơn 10 viên đạn xương xuyên thủng trực tiếp tấm khuôn xương dày 1 mét. Tốt lắm! An Bạch Thần vô cùng hài lòng, hắn lại thử sức đẩy của Cốt Ngạo Thiên ở chân, hoàn toàn có thể chống đỡ được cơ thể có vẻ nặng nề này bay lơ lửng mấy chục mét. Nếu tiếp tục bay lơ lửng lên cao mãi, xét đến vấn đề áp suất không khí, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ cơ thể. Ta phối hợp với động năng phun từ chân, nếu thêm vài đồ chơi nữa thì có thể tự do bay ở mọi góc độ như trực thăng. An Bạch Thần vừa thử nghiệm, vừa ghi chép lại phương án cải tiến mới. An Bạch Thần, ngươi làm gì thế? Nghiêm Vũ Mạc trở về thế giới vong linh, nàng tò mò không biết An Bạch Thần tháo đầu Cốt Ngạo Thiên ra để làm gì. Nghiêm Vũ Mạc vừa về đến thế giới vong linh, đã thấy bộ xương khổng lồ đứng trước mặt, nàng ngẩng đầu, trợn tròn mắt, đây là cái quái gì? Nó là Cốt Ngạo Thiên mới. An Bạch Thần cười ha hả, không giấu nổi vẻ tự hào. Đây là một cuộc cải tiến hoàn hảo. Ngươi đến tìm ta làm gì? Ta muốn nói với ngươi, giờ ăn tối đã đến. Nghiêm Vũ Mạc thu hồi ánh mắt kinh ngạc của mình, mà mới biết được tên đàn ông này đang nghĩ gì, lại cho Cốt Ngạo Thiên đổi một thân xác mới lớn như vậy. Ta không cần ăn, nhưng ngươi cần ăn. Lời nhắc nhở tốt bụng của Nghiêm Vũ Mạc khiến An Bạch Thần giật mình tỉnh giấc, mình đã đắm chìm trong công việc cải tạo quá lâu, Giờ đã là 8 giờ tối, bụng hắn đã sớm nổi loạn, chỉ là An Bạch Thần vẫn luôn cố tình phớt lờ trạng thái đói của cơ thể. Đàn ông say mê công việc, thường hay quên ăn uống những chuyện vặt vãnh. Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Không phải ta muốn đến nhắc nhở ngươi, là em gái ngươi nghĩ ngươi chưa ăn nên ta mới đến nhắc. Nghiêm Vũ Mạc bĩu môi. Hắn rất hài lòng với cô bé này, biết đau xót thay người khác. An Bạch Thần nhìn Nghiêm Vũ Mạc, ngươi biết nấu ăn không? Sao vậy? Nghiêm Vũ Mạc nhìn An Bạch Thần đầy bối rối, ta biết nấu ăn, sao đột nhiên hỏi vậy? Vậy thì tốt, ngươi vào bếp nấu cơm cho ta đi, chiều ta đã mua sẵn đồ ăn rồi. Khoan đã, ta là ma đấy. Sao ngươi lại bảo ta nấu cơm? Ta không thể chạm vào đồ vật hiện thực được chứ. Nghiêm Vũ Mạc phản đối theo bản năng, An Bạch Thần chỉ vào mái tóc đen của nàng, bình thản nói, đây là mệnh lệnh. Ngươi chớ ngỡ ta chẳng hay, tóc đen của ngươi đụng đến vật thật được. Ta còn chuyện phải lo, việc phải làm hôm nay còn phải thử tế đàn vong linh có tác dụng mới nào không, tốt nhất là tìm ra được kim chủ mới. An Bạch Thần cười nói, ta không rảnh nấu cơm, lại ngại gọi đồ ăn, nên phải làm phiền ngươi. Ngươi dám ăn cơm do ma làm. Nghiêm Vũ Mạc trừng mắt nhìn An Bạch Thần, nàng nào sợ hắn. Chết tiệt, trong từ điển của tên này không có cụm, liễu yếu đào tơ, sao? Để thưởng ngươi, đồ ăn vặt này cho tiểu tiểu tô. An Bạch Thần lại lấy ra một đống đồ ăn vặt cho vong linh, cơn tức trong mắt Nghiêm Vũ Mạc tan biến. Vì em gái yêu quý, nàng có thể làm một người hầu gái đàng hoàng. Thôi thì thế này, ta cố gắng trước 12 giờ viết xong chương sau, nếu không kịp, ta sẽ đăng sau 12 giờ. Chương 63 Thế giới linh hồn thế giới phản diện, 1G62 trang oang linh si chia fanpage si chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nghiêm Vũ Mạc ôm một đống đồ ăn vặt khí thế vong linh rời khỏi thế giới vong linh, trở về thế giới thực. Tiểu tiểu tô chạy lại, phấn khích reo lên, chị ơi, đây là cho em hả? Đúng vậy, đây là đồ ăn vặt chị ngươi cho ngươi. An Bạch Thần rút ý chí khỏi thế giới vong linh, ngồi trên ghế mỉm cười nhìn tiểu tiểu tô. Chị ơi, chị tốt quá. Tiểu tiểu tô chân thành cảm ơn, nàng kéo tay áo Nghiêm Vũ Mạc, chị ơi, chị ngồi xuống đi. Nghiêm Vũ Mạc cúi người, tiểu tiểu tô nhón chân, hôn chụt lên má Nghiêm Vũ Mạc. Chị ơi, em thích chị lắm. Chị cũng thích em. Nghiêm Vũ Mạc cười thật tươi, nàng không thể bỏ qua trạng thái tinh thần của tiểu tiểu tô, chỉ cần em gái vui vẻ, nàng có thể làm bất cứ điều gì. Con gái rượu, An Bạch Thần lẩm bẩm một câu, tiếp tục cúi đầu nhập ý chí vào thế giới vong linh. Nghiêm Vũ Mạc liếc nhìn An Bạch Thần, rồi đi đến nhà bếp, tóc đen tung bay, cuộn lấy nguyên liệu, bắt đầu nấu ăn. Trong thế giới vong linh, An Bạch Thần đã làm rất nhiều bài kiểm tra với Cốt Ngạo Thiên. Hắn cuối cùng cũng có thể xác định rằng Cốt Ngạo Thiên thực sự có một mức độ khả năng học tập nhất định, khả năng học tập của hắn không thua kém một người trưởng thành, nhưng khả năng suy nghĩ logic lại kém, vẫn chưa thể thực hiện tư duy ngược. Đã rất tốt rồi, đây chỉ là trí tuệ sơ cấp. An Bạch Thần vừa làm bản ghi chép thí nghiệm vừa nói, một thời gian nữa có thể nghiên cứu kỹ trí tuệ sơ cấp này, xem có thể nâng cao mức độ thông minh của Cốt Ngạo Thiên hay không. Sau khi làm xong bản ghi chép thí nghiệm, An Bạch Thần lại tìm ra một đống tài liệu. Hướng dẫn thực hành võ thuật cận chiến tranh quân sự hiện đại, ví dụ thực tế về súng máy hạng nặng, ước mơ bay, 36 kế chi tiết giải thích và ví dụ. Ngoài ra, An Bạch Thần còn truyền tải tiếng Hán mà hắn thành thạo cho Cốt Ngạo Thiên thông qua ý chí. An Bạch Thần lấy riêng hộp sỏ của Cốt Ngạo Thiên ra, đặt trước màn hình máy tính, nghiêm túc nói, học ngôn ngữ và chữ viết ta dạy ngươi. Sau đó xem hết những video và sách điện tử này. Vâng, chủ nhân. Giọng nói của Cốt Ngạo Thiên rất rõ ràng, không còn sự cứng nhắc và cứng nhắc như trước. Ngươi xem xong rồi thì ta thả ngươi về luân hồi, ngươi phải tập quen thân thể mới của mình đi, ta không muốn sau này ngươi đánh nhau lại xảy ra chuyện gì nữa. An Bạch Thần ra lệnh cho Cốt Ngạo Thiên phải không ngừng phát huy trí tuệ, không ngừng học tập và tự mình hoàn thiện bản thân. Hôm nay An Bạch Thần đã tốn 13,000 điểm khí thế luân hồi vào công cuộc cải tạo thân thể mới cho Cốt Ngạo Thiên. Hắn rất mong chờ, xem Cốt Ngạo Thiên rốt cuộc có thể tiến xa đến đâu. Làm xong những chuyện này, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn về phía bếp, ở góc độ của hắn có thể nhìn thấy rõ Nghiêm Vũ Mạc đang bận rộn trong bếp. Đinh đinh đang đang, tiếng dụng cụ bếp va chạm vào nhau không ngừng vang lên, An Bạch Thần không nhịn được quát, đừng có làm hỏng đồ của ta, hỏng thì ta phải đền tiền cho chủ nhà đấy. Ta rốt cuộc cũng biết vì sao ngươi chẳng có bạn gái. Nghiêm Vũ Mặc chẳng buồn ngoảnh đầu lại, giọng điệu lạnh lùng, nghe ra nàng rất không vui. Ta có bạn gái thì ngươi cũng phải nấu cơm. An Bạch Thần nhún vai, lời hắn khiến Nghiêm Vũ Mặc cứng đờ, nàng cố nén không vung cái xẻng đang cầm trên tay vào đầu An Bạch Thần. Cuộc sống tươi đẹp thế này, ta lại nóng tính như vậy, chẳng tốt chút nào. Ừ, chẳng tốt chút nào, phải nhịn. Nghiêm Vũ Mặc lẩm bẩm rồi tiếp tục nấu nướng. An Bạch Thần mỉm cười, định tiếp tục làm việc. Còn chuyện Nghiêm Vũ Mặc châm chọc hắn không có bạn gái, hắn chẳng hề bận tâm. An Bạch Thần không phải kẻ điên, hắn là một chàng trai bình thường, cũng từng ao ước một tình yêu ngọt ngào, nhưng tiếc rằng thực tế không cho phép hắn có suy nghĩ đơn thuần như vậy. Giờ đây, con gái, như Trần Phạm tóm tắt, chỉ cần ca ca đẹp trai, một tiếng, em đây, là đổ dầm. Nếu ca ca xấu xí, Thanh Đảo không đổ, em không đổ. Dù không khoa trương đến thế, nhưng trong chuẩn mực tình yêu đầy tính ngoại hình và vật chất, muốn tìm tình yêu đích thực đúng là khó khăn. Không ai có nghĩa vụ mở lòng với người lạ, càng không cần vì khác giới mà vứt bỏ lòng tự trọng và giới hạn. Với An Bạch Thần, cuộc sống không chỉ có bạn gái, mà còn nhiều điều thú vị khác. Chẳng hạn, tìm kiếm đại gia mới. An Bạch Thần nhập thần vào thế giới vong linh, tiến gần tế đàn vong linh. Thế giới vong linh sau khi nâng cấp, tế đàn vong linh không có nhiều thay đổi lớn, chỉ có điều tổng thể trở nên to hơn, hoa văn trên bệ tế đàn xuất hiện thêm một số đường nét bí ẩn. Hắn thử xem liệu có cảm ứng được tân chủ triệu hồi không. An Bạch Thần trầm ngâm, ý chí của hắn có thể khống chế tế đàn vong linh, chủ động tiến hành cảm ứng triệu hồi mới. Nhưng phạm vi cảm ứng hiện tại chỉ giới hạn ở đại lục S. Khi An Bạch Thần định thử tìm chủ mới thì ánh sáng đỏ trên tế đàn vong linh nhấp nháy vài giây rồi đột nhiên tắt. Sau đó, một thông báo hiện ra. Kính gửi người quản lý thế giới, phát hiện ra vật trung gian triệu hồi là hộp đen tử thần, chủ nhân là Ada, có tiến hành liên hệ chủ động không? Liên hệ chủ động với người triệu hồi, chỉ có thể liên hệ với bá tước Ada. An Bạch Thần sửng sốt, điều này không giống với những gì hắn nghĩ. Trước đây, hắn chỉ có thể thụ động chấp nhận việc bá tước Ada liên lạc, không thể chủ động liên lạc với bá tước Ada, nhưng sau khi nâng cấp, tế đàn vong linh cho phép hắn chủ động liên lạc với bá tước Ada. Nhưng An Bạch Thần hiện giờ không muốn liên lạc với bá tước Ada. Hắn cần kim chủ mới, người triệu hồi mới. Chỉ dựa vào một mình bá tước Ada thì có thể nuôi sống cả thế giới vong linh được sao? Có thể xây dựng thế giới vong linh trở nên hùng mạnh, phồn vinh được sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Tại sao ta không thể cảm ứng được người triệu hồi ở đại lục S của hắn? Chẳng lẽ không có ai có nhu cầu triệu hồi vong linh sao? An Bạch Thần suy nghĩ, hắn tiếp tục thử triệu hồi, liên tục bỏ qua tin nhắn triệu hồi chủ động của bá tước Ada, một mực vận hành pháp trận huyết sắc của tế đàn vong linh. Pháp trận huyết sắc của tế đàn vong linh liên tục lóe sáng, nó như một ngọn đèn hiệu trên biển cả mênh mông, muốn dò tìm sự chú ý của những người triệu hồi mới. Nỗ lực của An Bạch Thần không uổng phí, một thông báo mới hiện lên. An Bạch Thần nhìn thông báo, hắn chợt hiểu ra. Ta có thể liên lạc với bá tước Ada là nhờ hộp đen của tử thần, thứ do Diêm Vương đời trước để lại cho gia tộc bá tước Ada, nên có thể kết nối với thế giới vong linh. Trong vô số vũ trụ, tế đàn vong linh là tọa độ của thế giới vong linh, còn người triệu hồi cần một phương tiện để xác định tọa độ tế đàn vong linh, từ đó liên lạc với ta. Chẳng hạn như một câu thần chú đặc biệt, hay một bảo vật đến từ thế giới vong linh. Rõ ràng, hộp đen của tử thần là phương tiện như vậy, nhưng đẳng cấp của nó quá cao, có thể trực tiếp giao tiếp với ta mà không cần thông qua tế đàn vong linh. Ta không nhất thiết phải cần thứ cao cấp như hộp đen của tử thần, chỉ cần một phương tiện đơn giản để những kẻ cần triệu hồi vong linh xác định được tế đàn vong linh. An Bạch Thần đã đoán được nguyên lý hoạt động của tế đàn vong linh, hắn cần phải gieo phương tiện vào dị giới, như vậy mới có người cầm phương tiện liên lạc được với mình. Phương tiện thì dễ thôi. Ta từng thấy nhiều loại phương tiện khác nhau trong mục khí thế vong linh. An Bạch Thần mở danh sách khí thế vong linh, ngoài các công trình kiến trúc thế giới còn vô số đồ vật của hắn, trong đó không thể không kể đến số lượng lớn vật trung gian. Có những đoạn chú ngữ đặc biệt, có những vật phẩm triệu hồi đặc biệt, có cả những vật trung gian chỉ sử dụng được một lần, An Bạch Thần cũng nhìn thấy hộp đen tử thần. Hộp đen tử thần có giá quá cao, Một cái hộp đen tử thần cần tới 5.000 điểm khí thế vong linh mới chế tạo được. Thật không biết tổ tiên của gia tộc Ada đã làm gì mà khiến cho vị thần chết tiền nhiệm sủng ái bọn họ đến vậy, hay là vị thần chết tiền nhiệm vốn dĩ đã là một kẻ hào phóng, không giống ta keo kiệt như thế. An Bạch Thần lắc đầu, hất văng những suy đoán và ý nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu, lẩm bẩm, vật trung gian không thành vấn đề, ta có đủ khí thế vong linh để chế tạo số lượng lớn vật trung gian. Bây giờ vấn đề là, nếu ta chế tạo số lượng lớn vật trung gian, làm sao để người dân đại lục S có được chúng? An Bạch Thần phản ứng rất nhanh, hắn lập tức nghĩ ra cách, ta có thể thông qua bá tước Ada để phân phát vật trung gian. Nhưng rất nhanh, một vấn đề mới lại xuất hiện. Sau khi có vật dẫn dụ, hắn lại băn khoăn làm sao phân biệt được ai có nhu cầu triệu vong. Suy tính hồi lâu, An Bạch Thần bỗng sáng mắt, không có nhu cầu thì tạo nhu cầu thôi. Thị trường vốn được tạo ra, chỉ cần để mọi người biết lợi ích của vong linh là được. Hơn nữa, ta không cần tự mình ra tay, ta có thể để bá tước Ada chủ động giúp ta tuyên truyền. An Bạch Thần cảm thấy đầu óc mình được khai sáng, hắn nghĩ ra một cách hay ho, khiến bá tước Ada vui vẻ giúp mình tuyên truyền, tìm ra chủ mới. Ta nên chế tạo vật dẫn dụ trước. An Bạch Thần liếc nhìn danh sách vật dẫn dụ, nhiều thứ trông thật tà ác và kỳ quái, nào là phong thư đẫm máu, đầu lâu đen ngòm, ngón tay cái rỉ máu, tròng mắt quay tròn. Những thứ này chỉ cần nhìn là biết xuất xứ từ thế giới vong linh, phong cách phản diện điển hình. An Bạch Thần không chút do dự bác bỏ các vật triệu hồi này, hắn muốn mình sáng tạo ra vật triệu hồi mới. Không thể ngay từ đầu đã định vị mình ở vị trí phản diện, bởi vì cái ác sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được cái thiện. Một kẻ phản diện độc ác sẽ luôn phải đối mặt với một đám người tràn đầy chính nghĩa tới đánh dẹp, điều này thật phiền phức. An Bạch Thần lẩm bẩm, từ hôm nay, thế giới vong linh của ta không thể là thế giới phản diện được. Sự thay đổi này, phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, bước đầu tiên là từ việc thay đổi phong cách vật triệu hồi, để mọi người từ bỏ định kiến đối với thế giới vong linh. Ta nên làm như vậy. An Bạch Thần đã nghĩ ra một hướng đi mới, hắn biết mình sẽ sáng tạo ra vật triệu hồi mới như thế nào. Chương 64 2 đặc quyền của Nam Tước Etla, 1-63 trang 2 Đờ La Nan Du Đờ Liên Cư Te Quan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chế tạo vật dẫn triệu hồi không tốn nhiều khí thế vong linh. Nếu chỉ cần xác định vị trí đàn tế vong linh và triệu hồi liên lạc thì mỗi vật dẫn chỉ cần một chút khí thế vong linh, vô cùng rẻ. An Bạch Thần dùng một luồng khí thế vong linh chế tạo thành nhiều tờ giấy da dê. Nền trắng chữ đen, An Bạch Thần viết từng dòng chữ lên đó, đây là chữ tinh thần, có thể khiến người được triệu hồi hiểu trực tiếp ý nghĩa của chữ viết qua tinh thần. Người có phải đã thất bại nhiều lần vì không có ai giúp đỡ? Người có từng bị kẻ mạnh hơn ức hiếp mà không thể phản kháng? Người có còn lo lắng về việc không có người hầu trung thành? Bạn ơi, hãy cảm ứng bằng cả tấm lòng, bắt đầu cuộc hành trình triệu hồi độc đáo của bạn. Hãy để những vong linh trung thành, mạnh mẽ và không sợ hãi trở thành đồng đội của bạn, đưa bạn cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này. Sự kiện đại khuyến mãi của thế giới vong linh chính thức bắt đầu từ hôm nay. Bất kỳ ai triệu hồi vong linh bằng giấy da dê này đều được hưởng đặc quyền giảm giá 10%. An Bạch Thần nhìn chữ trên giấy da dê, hết sức hài lòng. Sạch sẽ, gọn gàng, chẳng chút biểu hiện tà ác, chỉ có giới thiệu đơn giản, đúng là một tờ quảng cáo. An Bạch Thần chẳng mong chờ một phương tiện nhỏ bé có thể thay đổi cách nhìn của mọi người về thế giới vong linh. Phương tiện chỉ giúp những người triệu hồi xác định vị trí tế đàn vong linh, từ đó liên lạc với An Bạch Thần mà thôi. Phương tiện triệu hồi này, chỉ cần chế tạo với vẻ ngoài không quá tà ác, An Bạch Thần đã rất hài lòng rồi. Tiếp theo, là liên lạc với bá tước Ada. An Bạch Thần trong lòng sớm đã có chủ ý, hắn mở điện thoại, bấm vào tế đàn vong linh trong màn hình điện thoại. Tút, tút, tút. Điện thoại di động tự động điều chỉnh, hiện thị đang gọi điện, người gọi đến Ada. Chốc lát, giọng bá tước Ada vội vã vang lên, đại tử thần. Hắn lúc này đang trên đường tới sa mạc, chiếc hộp đen mang theo bên người bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ, bá tước Ada linh cảm. Vội cho đoàn xe dừng lại, mở chiếc hộp đen. Là ta. An Bạch Thần gật đầu. Bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là đại tử thần tìm hắn, nếu không hắn thật sự không biết tại sao chiếc hộp đen lại đột nhiên có dị động. Đại tử thần có chuyện gì, xin ngài phân phó, Ada nguyện ý vì ngài hiệu lực. Giọng bá tước Ada có chút bối rối và kinh hỉ, đây là lần đầu tiên đại tử thần chủ động liên lạc với hắn. Bá tước Ada vốn thông tuệ, hắn hiểu được đại tử thần liên lạc với hắn vào giờ muộn thế này ắt hẳn có chuyện hệ trọng cần sai bảo. Một đại tử thần oai phong lẫm liệt đêm hôm lại tìm đến hắn, hẳn không phải chỉ để chuyện trò nhàn tàn. Ngươi rất tốt. An Bạch Thần hài lòng với thái độ của bá tước Ada, ta quả có một việc cần ngươi giúp. Đại tử thần, ngài cứ sai bảo. Bá tước Ada cung kính đáp. Vì đại lục S là một thế giới mới liên hệ với thế giới vong linh, nên ta muốn truyền bá rộng rãi hơn về ý nghĩa thực sự của thế giới vong linh tại thế giới này, đồng thời khuyến khích mọi người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần chậm rãi nói, ngươi là đại diện của ta tại thế giới này, ngươi có trách nhiệm và nghĩa vụ truyền bá ý nghĩa của vong linh tại đại lục S. Nhưng mà, bá tước Ada ngẩn người, giọng điệu có phần do dự. Hắn nghe đại tử thần nói, điều đầu tiên hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý đến là, nếu đại lục S xuất hiện thêm nhiều người triệu hồi vong linh, thì ưu thế của ta chẳng phải không còn nữa sao? Con người đều ích kỷ, so với việc truyền bá ý nghĩa thật sự của vong linh, bá tước Ada quan tâm hơn đến lợi ích và ưu thế của mình. Nếu đại lục S chỉ có mình hắn là người triệu hồi vong linh, thì lợi ích không cần phải nói, bá tước Ada sẽ mãi nắm trong tay thứ mà người khác không có được là chiến sĩ vong linh, ở một số thời điểm và việc làm sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng nếu đại lục S khắp nơi đều là người triệu hồi vong linh, hoặc tồn tại số lượng lớn người triệu hồi vong linh, thì ưu thế của bá tước Ada sẽ bị xóa nhòa, hắn lấy gì để trấn hưng gia tộc và lãnh địa. Tuy nhiên, bá tước Ada không lập tức từ chối An Bạch Thần, hắn chỉ im lặng. Nếu đại tử thần nhất định ra lệnh hắn làm như vậy, bá tước Ada không thể chống lại mệnh lệnh của đại tử thần, hắn quá cần sự giúp đỡ của đại tử thần. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ngươi sợ kẻ địch tương lai của ngươi cũng sẽ trở thành người triệu hồi vong linh, như vậy ngươi không còn bất kỳ ưu thế nào. Hắn cười khẩy, nhưng ngươi không thể ngăn cản và thay đổi chuyện này, đại lục S sẽ xuất hiện rất nhiều người triệu hồi vong linh. Ta hy vọng ngươi hiểu, ta không quan tâm thân phận và lập trường của bất kỳ ai, chỉ cần hắn đưa ra tế phẩm, ta sẽ cung cấp cho hắn vong linh. Đó là nguyên tắc của An Bạch Thần, ngươi đưa tiền, ta đưa hàng. Ta biết, đại tử thần, ta sẵn lòng nghe theo bất kỳ lệnh nào của ngài, ta sẵn lòng hỗ trợ ngài truyền bá chân lý của vong linh trên đại lục S. Bá tước Ada cúi đầu, lựa chọn khuất phục. Đại tử thần nói đúng, hắn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, nguồn gốc của các chiến sĩ vong linh chính là đại tử thần. Đại tử thần có thể không cần bá tước Ada, nhưng bá tước Ada không thể không có đại tử thần. Đạo lý này rất đơn giản, bá tước Ada luôn hiểu rõ. Đương nhiên, với tư cách là đại diện của ta tại thế giới vong linh ở đại lục S, ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân và quyền lợi đặc biệt về chuyện này. An Bạch Thần dừng lại một chút rồi nói, đặc quyền này có thể giúp ngươi duy trì được ưu thế của mình trong số đông đảo những kẻ triệu hồi vong linh tại đại lục S trong tương lai. Thật sao? Bá tước Ada vội ngẩng đầu lên, giọng đầy kinh ngạc, đôi mắt vốn u ám bỗng sáng rực lên. Hắn suýt quên mất, hắn là đại diện của thế giới vong linh tại đại lục S, bản thân thân phận này đã được gắn mác là thân tín của tử thần. Thân tín được đối xử như thế nào, có thể giống với những kẻ triệu hồi bình thường không? Nghĩ vậy, bá tước Ada lại phấn khích, quỳ xuống lần nữa, lớn tiếng nói với chiếc hộp đen, xin ngài tử thần hãy ra lệnh, tôi nguyện dâng hiến hết thảy cho ngài. Ngươi chẳng phải muốn rời Gobi đi thành thị sao? Ta sẽ cấp ngươi ít tờ rơi, khi ngươi tới thành, gặp được nhóm triệu hồi thích hợp, có thể đưa tờ rơi cho hắn. An Bạch Thần nói, đây là đặc quyền đầu tiên ta cho ngươi, ngươi có thể trong phạm vi nhất định thay ta chọn người triệu hồi. Có thể ở phạm vi nhất định quyết định ai có thể trở thành người triệu hồi vong linh. Nhưng ta hy vọng ngươi nắm bắt tốt đặc quyền này, đừng làm ta thất vọng, ngươi hiểu ta cần gì. An Bạch Thần cảnh cáo đầy ẩn ý, đừng phụ lòng tin ta dành cho ngươi, bá tước Ada. Thực ra nếu không có bá tước Ada giúp, An Bạch Thần nhất thời cũng chẳng tìm ra cách phù hợp để kiếm người triệu hồi mới, nên hắn đành trao một phần quyền chọn và chủ động cho bá tước Ada. Muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ. Không cho tí lợi lộc, không cho tí quyền hành, sao khiến bá tước Ada tâm phục khẩu phục. Bá tước Ada nghe lời đại tử thần, nét mặt ngẩn ra, rồi mừng rỡ khôn xiết. Quyền lợi này chính là đặc quyền mà hắn muốn nhất, có thể trong một phạm vi nhất định quyết định ai có thể trở thành người triệu hồi vong linh. Như vậy hắn có thể lợi dụng đặc quyền này để loại bỏ kẻ thù của mình, đồng thời kéo bè cánh mới. Bá tước Ada vỗ ngực, lớn tiếng nói, đại tử thần, ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ nghiêm khắc tuyển chọn người triệu hồi cho ngươi, để cho từng người triệu hồi đều cung cấp cho ngươi thật nhiều vật tế tuyệt hảo. Đặc quyền thứ hai, An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần có người triệu hồi vong linh mới xuất hiện, mà lại là người do ngươi tiến cử, vậy thì mỗi lần hắn triệu hồi 10 tên vong linh ở chỗ ta, ta có thể tặng không cho ngươi một tên vong linh cung cấp. Nếu hắn triệu hồi 10 tên vong linh dùng vĩnh viễn, vậy thì ta sẽ tặng không cho ngươi một tên vong linh cung cấp miễn phí dùng vĩnh viễn. An Bạch Thần cười nói, đây là đặc quyền mà chỉ người đại diện tử thần mới có thể hưởng thụ, đặc quyền ưu đãi triệu hồi. Chương 65 quyền lợi 1 di 64 trang quan Li He Li Y. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hoàn tiền triệu hồi đặc quyền. Bá tước Ada sững sờ, sau đó biểu cảm kiên định, giọng điệu quả quyết, đại tử thần, xin người yên tâm. Việc giới thiệu người triệu hồi vong linh mới, xin người cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ cung cấp cho đại tử thần thật nhiều người triệu hồi vong linh ưu tú. So với sự áp bức của mệnh lệnh, so với nỗi sợ hãi tử thần, thì chỉ có lợi ích mới khiến bá tước Ada có thêm động lực làm việc. Bá tước Ada chỉ tính toán qua loa trong lòng, hắn đã phát hiện ra rằng đặc quyền hoàn tiền triệu hồi này thật sự không thể tuyệt vời hơn. Chỉ cần hắn không ngừng khai phá những người triệu hồi vong linh mới, chỉ cần những người triệu hồi vong linh này liên tục tìm đại tử thần để tiến hành triệu hồi giao dịch, thì bá tước Ada không cần tốn một xu nào vẫn có thể được nhiều vong linh miễn phí sử dụng. An Bạch Thần cũng hiểu rõ điều này, hắn biết rằng đặc quyền ưu đãi triệu hồi mà hắn đưa ra là một sự cám dỗ mà bá tước Ada không thể cưỡng lại được. Cộng thêm quyền lựa chọn ai có thể trở thành người triệu hồi vong linh, hai đặc quyền này đủ để bá tước Ada trở thành một đại lý tử thần đủ tiêu chuẩn, giúp An Bạch Thần tìm được nhiều kim chủ giỏi hơn. Ada, đây là cơ hội để ngươi thể hiện năng lực, đừng làm ta thất vọng, hãy làm tốt. An Bạch Thần để đảm bảo an toàn, đặc biệt dặn dò, ngươi phải biết rằng ta có thể có nhiều hơn một đại lý tử thần, ngươi đừng phụ lòng quyền hạn và nghĩa vụ mà thân phận này ban cho ngươi. Đánh một gậy rồi thường một quả táo, ân uy song hành mới lâu bền. Lời cảnh báo của An Bạch Thần như một gáo nước lạnh, khiến trái tim đang kích động của bá tước Ada bình tĩnh lại đôi chút. Yên tâm đi, đại tử thần. Bá tước Ada lớn tiếng tuyên bố, ngươi nhất định sẽ phát hiện ra rằng ta mới là người đại diện xuất sắc nhất. Hy vọng là như vậy. An Bạch Thần gật đầu, nói ta sẽ gửi tờ rơi cho ngươi. Nói xong, An Bạch Thần mở tế đàn vong linh, chọn vài trăm tờ rơi đã chuẩn bị từ lâu rồi bắt đầu truyền tống. Bá tước Ada nhìn pháp trận huyết sắc trên chiếc hộp đen sáng lên, phun ra từng luồng xương máu. Sau khi xương máu tan đi, một sấp giấy da dê xuất hiện trên pháp trận huyết sắc của chiếc hộp đen. An Bạch Thần hỏi, ngươi đã nhận được chưa? Đại tử thần, ta đã nhận được rồi. Bá tước Ada vội vơ lấy sấp giấy da dê. Mỗi khi ngươi tới một nơi, hãy bắt đầu tìm kiếm một triệu hồi sư vong linh thích hợp. An Bạch Thần dặn dò, nhớ đấy, ta không thích những triệu hồi sư quá nghèo. Sau đó, An Bạch Thần cúp máy. Bá tước Ada nhìn vào chiếc hộp đen trước mặt, pháp trận huyết sắc trên đó dần dần nhạt nhòa rồi biến mất. Hắn bắt đầu suy tính cách tận dụng tối đa tờ quảng cáo mà đại tử thần đã trao cho hắn. Với người thường, những tờ quảng cáo này có thể chỉ là phương tiện triệu hồi vong linh, nhưng trong mắt bá tước Ada, chúng lại là quyền năng thần thánh tối cao. Mỗi tờ giấy da dê đều đại diện cho một triệu hồi sư vong linh tương lai. Và ai có thể trở thành triệu hồi sư, hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Hắn bỗng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thu gọn chiếc hộp đen nhỏ, rồi phất tay thật mạnh, hô lớn đầy hào khí, mọi người ơi, theo ta. Thưa Nam Tước, chúng ta không nghỉ ngơi tối nay sao ạ? Không nghỉ nữa, cả đêm đi luôn, ta phải mau chóng đến thành phố ngoài sa mạc. Không thể chậm trễ việc của ngài tử thần được, bá tước Ada than thở trong lòng. Phải tìm cho được một triệu hồi sư linh hồn thích hợp nhanh nhất, như vậy ta mới mau chóng hưởng được đặc quyền, hoàn tiền triệu hồn. Dù các nông dân rất khó hiểu trước quyết định đi đêm của Nam Tước, nhưng không ai phản đối. Hầu hết nông dân đều ngồi trên xe vận chuyển, và tất cả các xe vận chuyển không còn dùng sức người để đẩy nữa. Những bộ xương xe mỏ đi đầu đoàn, trên người chúng buộc dây cương, kéo tất cả xe vận chuyển tiến lên nhanh chóng và vững chắc. Những xe quạng ma này có lực rất mạnh, đủ để làm động lực cho cả đoàn xe, đảm bảo tốc độ đi đường của đoàn xe. Đây là công dụng mới được bá tước Ada phát triển ra cho xe quạng ma, hắn ngẩng đầu nhìn trăng trên sa mạc, lẩm bẩm, với tốc độ của xe quạng ma, ta sẽ có thể đến được thành phố gần nhất ngoài sa mạc trong vòng 10 ngày. So với thời gian đi đường nửa tháng dự kiến, thì điều này nhanh hơn rất nhiều. Nếu không phải vì cân nhắc đến việc xe vận tải không chắc chắn, không thể đi nhanh hơn được, thì tốc độ đi hết sức của xe Quảng Ma sẽ còn nhanh hơn. An Bạch Thần cúp điện thoại, lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy khỏi ghế, theo kinh nghiệm ngồi lâu thường ngày, thì hẳn phải cảm thấy đau lưng nhức mỏi. Nhưng lúc này, An Bạch Thần cảm thấy cơ thể không hề khó chịu, sức lực vẫn sung mãn, cũng không có cảm giác mệt mỏi tinh thần như trước đây sau khi đắm chìm trong thế giới vong linh trong thời gian dài. Ngoài bụng hơi đói ra, An Bạch Thần cảm thấy tình trạng của mình vẫn rất tốt. Đây hẳn là tác dụng của kiến trúc thế giới đặc biệt biển vong linh. An Bạch Thần thầm tính toán, biển vong linh hàng ngày đều hút một ít khí thế vong linh từ mỗi vong linh trong thế giới vong linh, đồng thời dùng một phần khí thế vong linh để âm thầm cường hóa thân thể phàm nhân của An Bạch Thần. Tích tiểu thành đại, ắt sẽ có hiệu quả. Dù hiện tại chưa đến mức biến An Bạch Thần thành siêu nhân, nhưng ít nhất thì hiệu quả giảm bớt mệt mỏi, giữ tinh thần phấn chấn là rất rõ ràng. Nghiêm Vũ Mặc liếc An Bạch Thần một cái, giọng lạnh nhạt, xong rồi. An Bạch Thần nhìn Nghiêm Vũ Mặc có phần kỳ lạ, ta không trêu ngươi chứ, sao ngươi lại ra vẻ ta nợ ngươi tiền vậy? Nghiêm Vũ Mặc trợn mắt, lười đôi co với tên này, nàng giơ tay chỉ vào bàn ăn trước mặt, ngươi bảo ta nấu cơm cho ngươi, ta làm cả tiếng rồi, thức ăn nguội hết cả rồi. Thằng này sai ta nấu cơm, còn để ta đợi hắn lâu thế. Không sao, không cần ngươi hâm lại nữa, ta không kén ăn, nguội cũng ăn được. An Bạch Thần cười tươi như hoa ngồi vào bàn ăn, đưa tay ra, đem lại đây. Cái gì cơ? Nghiêm Vũ Mặc ngơ ngác nhìn An Bạch Thần. Múc cơm chứ gì, rồi đưa ta đôi đũa luôn. An Bạch Thần thản nhiên nói, ngươi phải múc cơm cho ta, phải đưa đũa cho ta, không thì ta ăn bằng gì. Mẹ ngươi, Nghiêm Vũ Mặc tức nghẹn hỏng, thằng đàn ông này đúng là coi mình như ông Hoàng. Hắn bảo ta đi múc cơm ư. Rắc rắc, Tiểu Tiểu Tô ôm gói khoai tây chiên tiến tới, xung phong nhận việc, đại ca, để ta múc cơm cho ngươi. Ngoan, An Bạch Thần xoa đầu Tiểu Tiểu Tô, hắn rất hài lòng với sự tự giác của cô bé. Để ta múc cơm, Nghiêm Vũ Mặc đành ngậm miệng, nàng trừng mắt nhìn An Bạch Thần, ngoan ngoãn múc cơm, cả đôi đũa cũng đưa cho An Bạch Thần. Cảm ơn, An Bạch Thần tạ ơn rồi bắt đầu dùng bữa, gắp vài đũa vào miệng không khỏi tấm tắc khen. Không tệ, người nấu ăn ngon lắm. Nghiêm Vũ Mặc ban đầu lạnh lùng giờ cũng dịu bớt đi đôi phần. Tên đáng ghét này, rốt cuộc cũng chịu nói lời tử tế. Dùng bữa tối xong, An Bạch Thần bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, còn Nghiêm Vũ Mặc cùng em gái thì hắn cũng chẳng quản thúc nhiều, chỉ cần đừng làm ồn hắn nghỉ ngơi là được. Trước khi ngủ, An Bạch Thần suy nghĩ về những việc phải làm sau ngày mai. 10 ngày nghỉ sắp hết, sắp phải thực tập rồi, nhưng chuyện này chắc cũng không cần chuẩn bị gì, cứ đợi Pháp Y Uông gọi điện thông báo là được. Tờ rơi quảng cáo cũng đã đưa cho bá tước Ada rồi, nhưng muốn thấy hiệu quả, chắc phải đợi đến khi hắn thật sự rời khỏi Gobi đến thành phố lớn mới được, ước chừng cũng phải 10 ngày nữa. Bên bá tước Ada chắc không có gì trục trặc, có đủ quyền lực cùng lợi ích hấp dẫn, hắn hẳn sẽ hăng hái làm việc. Hiện tại chưa có nhiệm vụ thử thách và nhiệm vụ tiến cấp mới, mấy hôm nay ta có thể chuẩn bị cho công việc thực tập sắp tới, ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu về cải tạo xác sống, còn phải chế tạo thêm xác sống nữa, để chuẩn bị sẵn nguồn xác sống cho những người triệu hồi sau này. Tốt lắm, cuộc sống như vậy thật là sung sướng. An Bạch Thần rất hài lòng với cách sắp xếp cuộc sống của mình, hắn rất thích cuộc sống bình yên và sung túc như thế này. Chương 66 Sa Thành 1 di 65 Trang Sa Chư Trang. Một đêm trôi qua không lời. Có lẽ vì ảnh hưởng của biển vong linh, An Bạch Thần không cần nghỉ ngơi quá nhiều, 7 giờ sáng hắn đã tỉnh, rồi dậy đánh răng rửa mặt. Ngủ một giấc dậy, bỗng thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần càng thêm phấn chấn. So với những ngày trước bận rộn rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng đến 10 giờ sáng mới dậy, thì trạng thái của An Bạch Thần hôm nay tốt hơn nhiều. Đây là bữa sáng. Hắn bế Tiểu Tiểu Tô, chỉ tay vào bát cháo nóng trên bàn, giọng điềm tĩnh, ta đưa em về nghỉ ngơi trước, nàng xem tivi muộn quá rồi. Hắn tắt tivi, trở về không gian vong linh. Tiểu Tiểu Tô đã lâu không được xem hoạt hình, Nghiêm Vũ Mặc không quá nghiêm khắc, cho em xem suốt đêm. Vô cùng thỏa mãn, mãi đến khi tinh thần không chịu đựng nổi, cần phải trở về thế giới vong linh nghỉ ngơi. Nàng còn chuẩn bị bữa sáng cho ta. An Bạch Thần có chút ngạc nhiên, ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn xong bữa sáng, điện thoại của hắn đã đổ chuông. An Bạch Thần tưởng là Bá Tước A Đa gọi đến, khi cầm điện thoại nhìn vào số liên lạc thì không khỏi ngạc nhiên. Một số lạ. Alo. Hắn nghe điện thoại, cẩn trọng mở lời, xin hỏi, ngươi là ai? Một giọng đàn ông trưởng thành vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có phần quen thuộc, là An Bạch Thần đúng không? Phải, ta là đây. Ta là Uông Nghĩa, ngươi còn nhớ ta không? Hắn sửng sốt, rồi nhớ ra, bừng tỉnh, ồ, ngươi là Pháp Y Uông. Ngươi quá khách sáo rồi, gọi ta là Lão Uông hay Uông Đại Ca là được. Pháp Y Uông cười sảng khoái ở đầu dây bên kia. Pháp Y Uông hàn huyên, An Bạch Thần, dạo này thế nào, bận rộn gì thế? Hắn nghiêm túc trả lời, ta gần đây sống rất trọn vẹn, ta bận nghiên cứu cấu tạo cơ thể người. Pháp Y Uông có lẽ sẽ là cấp trên trực tiếp trong tương lai của hắn, An Bạch Thần luôn thành thật với cấp trên. Nghiên cứu cấu tạo cơ thể người. Pháp Y Uông sửng sốt, cười nói, không tệ, không tệ, khá chăm chỉ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, giờ sinh viên y khoa chăm chỉ thế ư. Ngoài giờ học vẫn nghiên cứu cấu tạo cơ thể người, chăm hơn chúng ta hồi đó nhiều rồi. Pháp Y Uông không biết, cái nghiên cứu cấu tạo cơ thể người mà An Bạch Thần nói thực ra là chế tạo và cải tiến lũ bộ binh xương khô. Pháp Y Uông còn tưởng An Bạch Thần đang không ngừng rèn luyện và củng cố kiến thức chuyên môn, rảnh rỗi thì lật vài quyển sách về cấu tạo cơ thể người, lắm thì ra phòng giải phẫu của trường xem mẫu vật người. Ta nói thật mà chẳng ai tin. An Bạch Thần thở dài trong lòng, không giải thích mà hỏi, Pháp Y Uông, ngươi gọi ta có chuyện gì chăng? Không có gì, chỉ là báo cho ngươi biết mấy ngày nay có thể chuẩn bị rồi, sau 2 ngày nữa thì có thể trực tiếp đến Cục Công an thành phố Kinh Hoa báo cáo công tác. Được, xin hỏi giờ làm việc là mấy giờ, ta cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Hai người trao đổi một hồi rồi cúp máy. Trước khi cúp máy, Pháp Y Uông còn động viên An Bạch Thần, phát huy hết nhiệt tình và khí thế học tập của ngươi, đừng để phí kỹ thuật của mình. An Bạch Thần nghiêm trang trả lời, được, ta sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu cấu tạo cơ thể người. Sau khi cúp điện thoại, Pháp Y Uông quay người, nhìn đội trưởng Lý Hưng cảm thán, đây quả là một đứa trẻ ham học hỏi chăm chỉ. An Bạch Thần xơi hết điểm tâm, mở điện thoại, tiếp tục việc chế tạo và nghiên cứu cải tiến tử thi. Hắn còn hơn 9 vạn điểm khí thế vong linh, còn đủ thời gian, chỉ cần chuẩn bị đủ kho tử thi trước khi Bá Tước A Đa tìm được chủ mới là xong. Những ngày sau, nhịp sống của An Bạch Thần vô cùng bận rộn. 2 ngày trước khi đi thực tập, An Bạch Thần nhốt mình trong nhà chế tạo tử thi, hắn đổ vào 6 vạn điểm khí thế vong linh, chế tạo hàng loạt 60 bộ binh xương khô, mỗi bộ binh xương khô tốn 1.000 điểm khí thế vong linh. Việc dồn hết khí thế vong linh chế tạo tử thi như thế này có hiệu quả rất rõ, trong số 60 bộ binh xương khô có không ít bộ binh xương khô đặc biệt, chỉ là thiên phú và kỹ năng của mấy bộ binh xương khô đặc biệt này chẳng đáng kể. 3 vạn điểm khí thế vong linh còn lại, An Bạch Thần dự định giữ lại, tạm thời không động đến. Nếu có triệu hồi sư nào cần loại tử thi này, An Bạch Thần sẽ dựa theo yêu cầu triệu hồi khác nhau mà mua công trình thế giới phù hợp và chế tạo các loại tử thi khác nhau. An Bạch Thần không chế tạo trước mấy loại tử thi này là vì hiện giờ hắn chưa thể xác định được khẩu vị và nhu cầu triệu hồi của dân lục địa Isia. Bộ binh xương khô là loại vong linh rẻ tiền và tiện lợi nhất, phạm vi ứng dụng và phương thức sử dụng rất rộng. Sản xuất bao nhiêu cũng không lo ế hàng, nhưng loại vong linh khác thì lại chẳng dễ nói. An Bạch Thần vẫn chưa chuẩn bị bài phát biểu chào hàng các loại vong linh khác, nên hắn quyết định hoãn việc này lại. Về khoản cải tiến mới, An Bạch Thần chưa bắt tay vào làm, chỉ luôn ghi chép lại những ý tưởng mới của mình. Ngày thực tập đến nhanh hơn tưởng tượng, nhưng nội dung công việc thực tập lại nhẹ nhàng ngoài dự kiến. An Bạch Thần vừa mới vào nghề chưa cần trực tiếp tham gia vào việc điều tra các vụ án hình sự. Hắn chỉ cần ngồi ở văn phòng mỗi ngày, thỉnh thoảng xử lý thông tin chứng cứ của vụ án, làm một số thí nghiệm nhỏ hoặc đánh máy báo cáo thí nghiệm. Những việc An Bạch Thần làm hiện tại hầu hết là những việc lặt vặt, những việc thực sự quan trọng không thể giao cho một người mới trở thành trợ lý. Tuy nhiên hắn cũng thích sự nhàn hạ, đúng giờ đi làm về nhà lại cắm đầu vào thế giới vong linh nghiên cứu những dự án vong linh của mình. Đáng nói đến là Bá Tước A Đa những ngày này liên tục liên lạc với An Bạch Thần. Mục đích là muốn giao lưu sâu sắc với An Bạch Thần để củng cố tình cảm, đồng thời cũng không ngừng thăm dò An Bạch Thần về 2 đặc quyền hắn đã cho. Bá Tước A Đa lo sợ đại tử thần chỉ nói suông rồi vài hôm sau sẽ thu hồi đặc quyền này. An Bạch Thần chẳng mấy quan tâm đến chút tính toán thận trọng của Bá Tước A Đa, hắn tập trung giảng giải một số thủ thuật và triết lý tiếp thị cho Bá Tước A Đa. Hắn hy vọng bá tước Ada có thể dùng những thủ thuật này để quảng bá và xây dựng hình ảnh thế giới vong linh tốt hơn trên đại lục S, đồng thời tìm kiếm thêm nhiều người triệu hồi vong linh ưu tú. Bá tước Ada kinh ngạc trước kiến thức do đại tử thần truyền thụ, hắn chưa từng tiếp xúc với những ý tưởng mới mẻ và đầy ma thuật như thế. Có lẽ, đây chính là tri thức của thế giới thần linh. Bá tước Ada thầm nhủ, hắn phải ghi nhớ kỹ những kiến thức này, đời đời truyền lại cho con cháu. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh. Quãng thời gian này, cả An Bạch Thần và bá tước Ada đều thu được lợi ích. Chiến sĩ vong linh cao cao dương đao, chém nát xác bỏ cạp sa mạc, dịch thể tím đen loang lổ mặt đất, mùi tanh hôi nồng nặc. Bá tước Ada tay ôm chiếc hộp đen, đứng trước đoàn xe, sau lưng là xác bỏ cạp sa mạc. Dù có sự bảo vệ trung thành của chiến sĩ vong linh, nhưng 10 ngày đi đường vẫn vô cùng gian nan. Không chỉ khiến bá tước Ada vốn trọng diện mạo và phong thái trở nên tiều tụy, mà cả những người nông dân cũng tả tơi rách rưới. Bá tước Ada liếm môi khô, ngẩng đầu nhìn xa, thấy một bức tường cao ngút tận chân trời, tuy nhỏ như chấm đen, nhưng vẫn rõ mồn một. Ta thấy rồi, mọi người cố thêm chút nữa, chúng ta sắp đến đại thành thị rồi. Bá tước Ada mắt sáng rỡ, lớn tiếng động viên đoàn xe, mọi người toàn lực tiến lên. Phía trước chính là thành phố Cát. Đoàn xe dưới sự thúc giục của bá tước Ada toàn lực tiến lên, cuối cùng vào giữa trưa đã đến thành phố Cát. Thành phố Cát là nơi phố xá sầm uất, xe ngựa nộp phí xong xuôi, tiến vào thành phố Cát thuận lợi. Nơi rộng lớn quá. Đây chính là thành thị sao? Đẹp quá. Đám nông dân không ngớt trầm trồ, chúng quay nhìn xung quanh, ngoái cổ ngắm nghía những thứ chưa từng thấy. Đường phố rộng rãi, lát đá phẳng phiu, sạch sẽ ngăn nắp, người đi đường ăn mặc đủ màu sắc. Thành thị đông đúc, vai chạm vai, tiếng giao của gánh hàng rong, tiếng thương lái chuyển đồ, tiếng binh lính tuần tra, xe ngựa từ xa đến, đủ thứ trên đời. Nơi này hơn hẳn lãnh thổ Ada quá nhiều, quả là thiên đường. Đừng ồn nữa. Bá tước Ada cũng là kẻ từng trải, hắn quyết đoán hạ lệnh, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn trưa xong mọi người tự do hoạt động, đi dạo một vòng quanh thành phố. Thật vậy sao? Nam tước đại nhân tốt bụng quá. Cảm tạ Nam tước đại nhân. Nông dân hân hoan reo hò, bá tước Ada cười cười hạ lệnh, ta không cho phép các ngươi đi chơi, khi đi dạo phố thì đều cho ta cảnh giác, thu thập tin tức hữu ích. Càng nhiều tin tức càng tốt, ta cần biết mọi thông tin về thành phố này. Đại tử thần đã nói, chỉ khi nắm đủ nhiều tin tức mới có thể đưa ra phán đoán tốt hơn, phân biệt được ai mới thực sự phù hợp để trở thành người triệu hồi vong linh, đồng thời hắn cũng cần tìm cho lãnh địa một người mua đá quý thích hợp. Như ý ngài, Nam tước đại nhân. Nông dân vui vẻ đồng ý, bọn họ còn háo hức được chứng kiến nhiều thứ mới lạ hơn bá tước Ada, bọn họ mong muốn hiểu biết về thành phố hùng vĩ này. Chương 67 tình báo và đàm phán, 1-66 trang trình bao yêu chia tan. Hắn, bá tước Ada, dẫn đoàn xe dừng tại một nhà trọ bình thường. Ăn xong bữa trưa, hắn ra lệnh cho những người nông dân tản ra, phân bố đến khắp mọi ngóc ngách thành phố. Khi vào thành phố Cát, hắn đã sớm ngụy trang cho những chiến binh vong linh. 20 chiến binh vong linh mặc áo choàng, tuy có phần cũ nát nhưng vẫn đủ che kín dung mạo. Còn những chiến xa đầu lâu thì được phủ kín bằng vải đen. Chủ nhà trọ đã qua quen với những đoàn xe và du khách bí ẩn như vậy. Hắn, bá tước Ada, làm vậy vì đã từng đọc được một số ghi chép hiếm hoi về động vật vong linh trong sách cổ của lãnh địa. Động vật vong linh đã in vào lịch sử của người dân lục địa S là những sinh vật tà ác, đi kèm với bóng đen của chiến tranh và âm mưu. Bá tước Ada chẳng chắc mang chiến sĩ vong linh đến thành phố Cát có gây chuyện rắc rối không, nên hắn hành động kín tiếng. Ít nhất phải chờ thu thập đủ tin tức rồi mới hành động tiếp. Bá tước Ada lẩm bẩm, hắn vào phòng, lấy ra hộp đen, bắt đầu liên lạc với An Bạch Thần. Tốc độ kết nối nhanh chóng, bá tước Ada mở lời chào hỏi ngay. Đại tử thần, An Bạch Thần mới vừa tan sở về nhà, chưa kịp ăn trưa thì đã nhận được điện thoại của bá tước Ada. Vì nhà An Bạch Thần thuê gần cục công an nên mỗi trưa hắn đều về nhà ăn cơm, còn Nghiêm Vũ Mặc dạo này cũng ngoan ngoãn, luôn giữ phận là đầu bếp. Ada, ngươi có chuyện gì không? Hắn An Bạch Thần có phần kinh ngạc, gã hôm nay lại đến sớm vậy, chẳng lẽ hắn ham học đến thế sao? Đại tử thần, ta đã đến thành phố Cát. Đến rồi sao? An Bạch Thần sửng sốt, hắn nhầm tính trong lòng, quả đúng bá tước Ada cũng gần đến nơi rồi. Vâng, bá tước Ada cung kính mở lời, ta đã sai nông dân đi dò la tin tức, tiếp theo ta nên làm gì? Xin đại tử thần chỉ giáo. Ngươi có thể tìm đến những nơi náo nhiệt hoặc các sự kiện, tốt nhất là nơi tụ họp của nhà thám hiểm và quý tộc, tìm thời cơ thích hợp để quảng bá cho chiến sĩ vong linh. Nhưng mà, bá tước Ada do dự, đem nỗi nghi hoặc cùng e ngại trong lòng kể cho An Bạch Thần nghe. Đại tử thần, ta tại cổ tịch của gia tộc đã từng đọc qua đôi chút ghi chép về động vật vong linh. Chiến sĩ vong linh trước đây trên đại lục S tiếng tăm không mấy tốt đẹp, là đại diện của tà ác cùng chiến tranh, nếu ta tại chốn đông người bại lộ chiến sĩ vong linh, chẳng phải sẽ bị thủy phòng, tức là vệ binh bảo vệ thành phố bắt giữ sao? Bá tước Ada dừng một chút, vội vàng giải thích, đại tử thần xin yên tâm, ta vẫn luôn không cho rằng động vật vong linh tà ác, ta cảm thấy bọn chúng là những chiến sĩ và gia nhân ưu tú nhất. Nếu ngươi không cho rằng bọn chúng tà ác, vậy những kẻ khác cũng sẽ có cái nhìn như vậy. An Bạch Thần bình thản nói, ngươi đã quên lời ta từng nói với ngươi trước đó rồi sao? Vong linh chỉ là một công cụ, sử dụng như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào người triệu hồi vong linh. Ngươi không cần phải lo lắng chuyện này, người thông minh sẽ không vì ngươi sở hữu chiến sĩ vong linh mà cự tuyệt tiếp xúc với ngươi. Ngươi đến thành phố cắt không phải là để bán bí thạch sao? Ngươi có thể tạm thời không bại lộ chiến sĩ vong linh, tiếp tục theo kế hoạch tìm cho bí thạch của ngươi một người mua thích hợp, chờ đợi cơ hội thích hợp rồi hãy công bố thông tin về thế giới vong linh. An Bạch Thần lại dặn dò bá tước Ada một số việc, hắn cảm thấy bá tước Ada quá cẩn thận rồi. Đối với giới quý tộc và hiệp sĩ tại thành phố Cát, bá tước Ada chỉ là một lãnh chúa quê mùa, nên hắn luôn tự ti và đề phòng hơn người, làm việc gì cũng e dè, dè chừng. Nhờ sự khích lệ và giải thích của An Bạch Thần, bá tước Ada mới bình tĩnh lại đôi chút, hắn thấy mình có vẻ hơi làm quá. Đã khi trở thành đại diện của tử thần, thì chiến sĩ vong linh đã không thể tách rời khỏi hắn. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh tối thượng, chính tà chẳng quan trọng, điều quan trọng là hắn có thể vận dụng thân phận và quyền lực của mình như thế nào để bản thân và đại tử thần được lợi nhiều nhất. Đại tử thần, ta nghĩ ta đã biết mình phải làm gì rồi. Tốt, nếu có việc gì không quyết định được, người có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. An Bạch Thần rất coi trọng những gì xảy ra bên cạnh bá tước Ada, bởi vì đây là bước đầu tiên của hắn mở ra thị trường triệu hồi vong linh tại đại lục S. Bá tước Ada cúp máy, chẳng thiết gì ăn uống. Hắn ngắm những chiến sĩ vong linh khoác áo choàng đen đứng quanh, rồi cúi đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Buổi chiều, bá tước Ada cũng chẳng ngồi yên. Hắn tiếp xúc với khách trọ và người hầu, thăm dò mọi thông tin về thành phố Cát. Có lẽ đây là tập tục của những kẻ du hành, nên dân trong trọ chẳng thấy bá tước Ada có gì khác lạ. Họ hào sảng cung cấp vài nét cơ bản về thành phố Cát. Thành phố Cát là một thành phố thương mại biên giới. Tuy tiếp giáp với sa mạc, nhưng những con quái vật và khoáng thạch sâu trong sa mạc luôn là hàng hóa đắt giá với các đoàn xe và hội buôn. Kinh tế thành phố Cát rất phồn vinh. Về mặt chính trị, nó không thuộc về bất kỳ quốc gia hay lãnh địa nào, mà do nhiều hội buôn liên hợp thành lập, là một thành phố tương đối tự do. Nhưng cũng chính vì không có lập trường chính trị, nên thành phố Cát có thành phần cư dân rất phức tạp, đủ loại người tụ tập, thường xuyên xảy ra các vụ ám sát, cướp bóc, trả thù. Tất nhiên, trong thành phố Cát, nhờ có sự bảo vệ của các hội buôn, nên các hội buôn nhỏ và những đoàn xe du hành sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng bên ngoài thành phố thì nguy cơ rình rập khắp nơi. Bá tước Ada liên tục thăm dò tin tức, mãi đến chiều tối, khi những người nông dân luyến tiếc trở về trọ, họ mang về cho bá tước Ada không ít thông tin. Bọn nông dân chẳng phải là thám tử nghề nghiệp, nên tin tức chúng thu thập được cũng hỗn tạp, phải để bá tước Adam tự mình xem xét chậm rãi. Bá tước Ada gọi từng tên nông dân vào phòng, hỏi han riêng từng tên về những gì chúng thấy nghe trong ngày, còn những lời khen ngợi như thành phố Cát đẹp quá, có nhiều hiệp sĩ ghê, thì tự động lọc ra bỏ ngoài tai. Bọn nông dân không biết bá tước Ada làm thế để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn khai hết những gì chúng thấy trong chiều nay. Ăn tối xong, bá tước Ada ngồi một mình trên giường, bắt đầu phân tích những thông tin tình báo. 3 ngày sau ở Đông Thành có một buổi đấu giá của giới quý tộc, do Hiệp hội Người Thức Tỉnh tổ chức, ta có thể tiếp xúc với những người trong thương hội đó, xem có tìm được người bán đá bí không. Quán rượu thường có nhiều hiệp sĩ và nhà thám hiểm lui tới, có thể dành thời gian ghé qua, nhà thám hiểm có lẽ sẽ dễ chấp nhận chiến sĩ vong linh hơn chăng? Bá tước Ada suy nghĩ, nhưng nếu muốn bọn nhà thám hiểm trở thành người triệu hồi vong linh thì chắc chúng chẳng có đủ của cải và nguồn lực để hiến tế, đây là một vấn đề. Người chờ chút đã. Trong số tin tức do đám nông dân thu thập được, bá tước Ada phát hiện ra một thông tin đáng chú ý. Thương hội Liên minh Kenta sắp tổ chức một buổi đấu giá. Các thành viên thương hội ở thành phố Cắt đang liên hệ với các thương đoàn và du khách ở khắp nơi, muốn thu thập những vật phẩm đấu giá có giá trị đủ lớn. Bá tước Ada vuốt cằm, cảm thấy việc này có chút thú vị. Hiệp hội người thức tỉnh cũng sắp tổ chức đấu giá, hai bên này có phải cạnh tranh với nhau không? Ta thấy, cần phải trao đổi với đại tử thần. Bá tước Ada cảm thấy mình đã nắm được điều gì đó quan trọng, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm, muốn tham khảo ý kiến của đại tử thần Uyên Bác vĩ đại. Một đêm trò chuyện, bá tước Ada thu hoạch được rất nhiều. An Bạch Thần chỉ cho hắn vài phương án khả thi, khiến bá tước Ada mở rộng tầm mắt. Đại tử thần quả nhiên vạn năng, chẳng những biết buôn bán, còn chỉ dạy bá tước Ada biết bao mánh khóe, mẹo vặt mà trước giờ hắn chưa từng nghe đến. Được đại tử thần che chở, gia tộc Ada của ta thật vinh hạnh. Trước khi ngủ, bá tước Ada không khỏi cảm thán. Đại tử thần đã hứa sẽ dõi theo chuyến đi này của hắn, câu nói ấy khiến bá tước Ada tự tin vô cùng. Có gì an lòng hơn khi có một vị thần làm chỗ dựa cho mình. Sáng hôm sau, nhờ người chỉ dẫn, bá tước Ada tìm gặp được chủ của một đoàn buôn nhỏ, hẹn gặp tại quán trọ. Hắn cần tiến hành bước đầu tiên mà đại tử thần đã dạy. Hết chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.